Trùng sinh chi giữ lang cộng trầm, chương 153, đụng chạm Mịch Lân, góc truyện audio.com. Kết quả cuối cùng, Phương Triệu Nhất đi cùng bọn họ. Triệu Di nói địa điểm, sơn động này là của Hắc Y Nhân. Một khi đã nói như vậy, vậy nàng tuyệt đối có thể giết chết thiếu niên kia. Phương Tinh không bị đói, hắn vẫn có ăn có uống. Thời gian 2 ngày, hắn không có ngược đãi chính mình. Cho dù tâm tình rất không tốt, nhưng hắn cũng biết, có sức lực, mới có thể chạy đi. Triệu Di đứng ở bên ngoài động khẩu, nhìn một đám người lại đây. Tộc trưởng nàng nhẹ nhàng mà hô một tiếng, nàng cũng không dám đi ra ngoài động khẩu. Nói cách khác, không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Mục đích của nàng là giết Phương Thần. Về phần chuyện còn lại, có con trai mình tồn tại, hẳn là không có vấn đề gì. Phương Thế Nguyên nhìn cô gái trước mắt, nàng vẫn như lúc rời đi không thay đổi. Triệu Di, thả Phương Tinh, người thừa kế của lang tộc, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Có thể, ngươi để cho hắn đi vào trong sơn động. Triệu Di cười nói, nhưng bên trong ánh mắt của nàng, không có nhiều ý cười. Bên trong đôi mắt Phương Thế Nguyên, thoáng hiện tức giận, ngược lại Phương Thần nói, tốt, kết giới như vậy mình thấy rõ. Nếu như là người thường, một khi vào bên trong sơn động, chỉ có thể là tùy ý những người khác xoa bóp, ta cũng đi. Phương Triệu Nhất híp hai mắt của mình, sau đó kiên định mà lôi kéo tay thiếu niên. Triệu Di nhìn đến Phương Triệu Nhất, trong mắt hiện lên một đạo hận ý, nhưng rất nhanh liền biến mất không thấy. Nàng yêu nam nhân này, đã muốn vượt qua tất cả mọi thứ. Nàng vì muốn mắt nam từ tận mắt Phương Thần chết trước mặt hắn. Phương Thế Nguyên lập tức liền ngăn cản nói, Triệu Nhất, không nên vào đi, bên trong giọng điệu của hắn, thậm chí có cảm xúc khẩn cầu, một tầng đồ vật trong sơn động bọn họ đều nhìn rất rõ ràng. Cũng không biết người của lang tộc, có thể đi vào hay không? Nhanh lên, nói cách khác, Triệu Di bởi vì biết một chuyện, cho nên đối với hắn một chút cũng không e ngại. Triệu Nhất, ngươi ở bên ngoài, biết không, ta sẽ không có việc gì. Phương Thần nói với cha mình, vốn tưởng rằng chuyện này, căn bản liền không cần mình nhúng tay, đứng yên xem cuộc vui cũng không vấn đề gì, nhưng chuyện lại ra ngoài dữ liệu của hắn, người Triệu Di muốn giết, là mình, hắn cho tới bây giờ cũng không phải người lương thiện, huấn luyện trong linh độ không gian, cho hắn nhận thức rằng sinh mệnh mình mới là quan trọng, nhất định phải sống để bảo vệ người mình coi trọng, không được. Phương Triệu Nhất kiên định mà lắc đầu, cho dù chết hắn cũng phải cùng con trai mình chết cùng một chỗ. Triệu Nhất cũng tiến vào, Triệu Di nhìn hai người bọn họ nắm tay nhau, hận không thể trực tiếp thiêu chết Phương Thần, cả người Phương Thế Nguyên đều tản ra không khí lạnh như băng. Lúc này trong tim của hắn, Triệu Di đã là một người chết, Triệu Di, ngươi cũng biết hậu quả, lúc này hắn có thể xác định. Đây chính là phía sau Triệu Di tuyệt đối có những người khác sai xử. Hậu quả, Triệu Di chọn chọn lông mày, khàn khàn nói bên trong đôi mắt, lại thoáng hiện cảm xúc điên cuồng. Các ngươi có hiểu cảm xúc của ta không? Rõ ràng ta sinh tinh nhi. Các ngươi làm gì, này căn bản liền không phù hợp quy củ lang tộc, chỉ là những người này. Nếu không nàng đã là, thật biết xấu hổ, Phương Thần lạnh lẽo nói. Không thể không biết lời mình nói sẽ kích thích đến nữ nhân trước mắt. Triệu Di lạnh mặt, các ngươi rốt cuộc như thế nào? Nàng không nghĩ vô nghĩa. Lần thứ hai nhìn đến Phương Thần nàng đã nghĩ muốn giết thiếu niên ở trước mắt. Đi thôi, Phương Triệu Nhất lôi kéo con trai của mình, trực tiếp hướng bên trong đi đến. Chờ bọn hắn một đi qua, Phương Thế Nguyên lập tức liền tiến lên, lại phát hiện kết giới cách chờ bọn họ. Tộc trưởng cả người Phương Hoành đều tản ra không khí lãnh liệt. Ngược lại cũng không ngờ, kết giới này là nhằm vào sức mạnh của bọn họ. Phương Thế Nguyên mân môi của mình, một hồi lâu sau, mới gần từng tiếng mà nói, nữ nhân này, nhất định không thể lưu. Sau khi nói xong, liền mang lực lượng tản mát, mọi người cũng biết sắp xảy ra chuyện gì. Khi Phương Triệu Nhất vào sơn động, Triệu Di không có vội vã ra tay. Nàng muốn Phương Triệu Nhất tận mắt mặt thống khổ của Phương Thần về. Cuối cùng bất đắc dĩ mà chết. Ba ba, ca ca Phương Tinh cuộn mình một bên. Lúc tiến vào, nhìn đến bọn họ lập tức suy yếu mà hô. Sắc mặt đứa trẻ tái nhợt, há miệng không có chút nào huyết sắc. Tinh tinh bên trong đôi mắt phương thần, hiện lên một đạo quang mang. Khi muốn đi qua, lại phát hiện một đạo sức mạnh. Ngô Phương Triệu nhất kêu lên một tiếng đau đớn. Đạo sức mạnh kia trực tiếp đánh vào trên người hắn. Phụ thân phương thần một lòng đau đớn, rồi sau đó lắc đầu tỏ vẻ mình không có gì trở ngại. Sắc mặt Triệu Di khủng bố, tay nàng còn tản ra lực lượng. Rõ ràng Triệu Nhất đã không có sức mạnh, vì cái gì hắn còn có tốc độ nhanh như vậy? Phương thần nháy mắt liền đem tay mình đặt lên cổ tay phụ thân chậm rãi đưa sức mạnh chữa khỏi vào. Mà đôi mắt lại thoáng hiện vẻ khủng bố. Nữ nhân, ngươi đụng chạm đến nghịch lân của ta. Ánh mắt phương thần, như là lưu ly màu đen, thoáng hiện quang mang chói mắt. Triệu Di cũng phát hỏa, không chút nào có chú ý tới biến hóa chung quanh. Phương thần, hôm nay là giờ chết của muối. Nàng vừa mới dứt lời khi, liền trực tiếp tiến lên, mà trên người cũng tản ra lực lượng khủng bố. Phương thần hơi hơi cười, đối với lực lượng như vậy, một chút cũng không để ý. Này Triệu Di phát hiện mình cả người đều không nhúc nhích. Không gian tuyệt đối, biết không, tiếng nói của phương thần thanh thúy, lộ ra ý cười đắc sát, người phía sau màn là ai? Mình cũng biết đến, không thể tưởng được chỉ vài năm, sức mạnh của nó cao như vậy. Hắn muốn giết nữ nhân trước mắt, mà còn bất động thanh sắc, cần phải có một lý do thật tốt. Triệu Di hoảng sợ mà trừng lớn hai mắt của mình. Nàng phát hiện cả người đều đau, là loại cảm giác xâm nhập linh hồn. Người nàng vẫn luôn không tin tưởng người trước mắt là phương thần. Là lang tộc, ta là phương thần, cho tới bây giờ không có thay đổi ngươi liền trở thành một phần chất dinh dưỡng của linh độ không gian đi. Trên mặt phương thần đều là tươi cười, như là ác ma, khiến người nhìn qua phá lệ khủng bố. Triệu Di phát hiện cảnh sắc trước mắt thay đổi. Không chung nơi này đều là một mảnh trắng nõn, nhưng rõ ràng cảm giác được sự hấp thu khủng bố. Nàng có thể rõ ràng cảm giác lực lượng trên người, dần dần biến mất không thấy. Phương thần, ngươi thật sự là người của lang tộc, nhi tử Triệu Nhất, Triệu Di quỳ trên mặt đất, trên mặt hiện ra màu xám thản nhiên. Phương thần vươn ra hai ngón tay phe phẩy. Đúng vậy, nếu ngươi thức thời, ta còn cho ngươi con một đường sống. Đáng tiếc, ta nói cho ngươi biết một tin tức, linh hồn của ngươi bị đưa vào lực lượng bùng nổ. Nếu không nhờ ta nói, ngươi đã chết rồi, phương thần tốt tâm giải thích. Phụ thân, bất cứ người nào cũng không có thể thương tổn. Triệu Di hô hút một hơi thật sâu. Nàng cũng biết, thiếu niên ở trước mắt, tu vi lợi hại hơn nàng tưởng tượng rất nhiều. Không phải nàng chưa từng thấy qua người lợi hại. Vì người kia là tộc trưởng lang tộc bọn họ cũng bị ngăn lại. Mà thiếu niên này lại có thể thấy được thực lực hắn khủng bố. Ta nói, bọn họ cũng sẽ hoài nghi ngươi. Triệu Di ngẩng đầu, nhìn thiếu niên ở trước mắt. Hơn nữa ngươi cũng có thể rõ ràng. Ta là mẫu thân phương tinh, ý tứ thực rõ ràng. Vì bất kể như thế nào, quan hệ huyết thống sẽ không biến hóa. Ta không có thời gian lôi kéo cùng ngươi. Phương thần một chút cũng không để ý tại lúc tiến vào. Hắn có thể rõ ràng mà cảm giác trên người phương tinh tản mát ra không khí tuyệt vọng. Khi Triệu Di còn muốn nói gì, lại phát hiện bóng người thiếu niên biến mất không thấy. Trong sơn động nên có một nữ nhân tiến về phía phương thần chàng qua tại trong nháy mắt. Kết giới trong sơn động đột nhiên bị phá, mà sức mạnh của mấy người phương thế nguyên cũng trực tiếp đánh nát Triệu Di. Thần Phương Triệu Nhất hình như bị hù, hắn ôm con trai của mình, nhìn nữ nhân chậm rãi té trên mặt đất, hình như là muốn đem nàng bầm thây vạn đoạn. Phương Tinh với cái chết của mẹ có chút đau lòng, nhưng hắn biết, đây kết quả tốt nhất. Nữ nhân nằm trên mặt đất, ánh mắt dần dần ảm đạm, sau đó hai tay vô lực mà rũ xuống. Phương Thế Nguyên giết chết Triệu Di, một chút áy náy cũng không có, ngồi xổm xuống ôm Phương Tinh. Tinh, ngươi chịu khổ, bên trong đôi mắt Phương Thế Nguyên, thoáng hiện từ ái, Phương Tinh cúi đầu, nước mắt chậm rãi chảy xuống. Cho dù bị bắt lâu như vậy, có lẽ mệnh mình đã bị nguy hiểm, lại một giọt nước mắt cũng không rơi hiện tại cũng như vậy. Kỳ quái Phương Hoành nói ra hai chữ, những người khác đều hướng hắn nhìn lại. Cách chương.